Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 7, thịt nướng than. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng ma tâm lý lưu lại khá sâu trong lòng rất nhiều người xem livestream, đến mức bọn họ cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không thể đăng nhập lại vào quang não ngay được. Giang Chi nhìn khu bình luận âm thầm thấy áy náy, tỏ ý tối nay nhất định làm một bàn nướng mỹ vị, bỏ lên mâm, để an ủi người xem. Nghe được hôm nay có đến 2 buổi livestream, số người xem vừa bị sầu riêng hành cho nửa chết nửa sống, nháy mắt hồi phục thanh máu. S00006 đề nghị với Giang Chi tốt nhất có thể tăng thời gian livestream mỗi ngày lên, như vậy sẽ lợi trong việc tăng cấp. Nghĩ đến sự nghiệp livestream trong tương lai của Giang Chi sẽ càng ngày càng rực rỡ, cấp bậc thấp sẽ không chịu nổi lượng truy cập của 100 triệu người từ khắp các vị diện. Hơn nữa, cấp bậc càng cao, có thể sử dụng càng nhiều chức năng phụ trợ của dụng cụ phát sóng. Sau khi Giang Chi tắt livestream, cảm thán với S00006. May mắn phòng livestream không có đáng giá kém hay chức năng ném trứng thối, bằng không hôm nay chắc chắn đã bị ném bể đầu rồi. Tưởng tượng đến cảnh kia, Giang Chi không nhịn được cười. Giang Chi đem ngọc thạch dụng cụ phát sóng làm vòng cổ, nhét vào trong cổ áo, khó có khi không lười biếng nằm trên giường ngủ, mà trộn rộn sách giỏ đi hái hoa tiêu. Trong lúc này, Giang Chi không hề hay biết gì về sự cố ở vị diện cao đẳng phát sinh từ livestream của mình. Sau khi livestream của hắn bắt đầu bạo hồng, càng ngày càng nhiều người lặng lẽ chú ý phòng livestream của Giang Chi. Ở một vị diện đế quốc cao đẳng tồn tại cùng chủng tộc, các lãnh đạo cấp cao đang mở một hội nghị bí mật. Nguyên nhân vì tiểu thiếu gia nhà thượng tướng gần đây đang trầm mê với tinh võng, còn nhiều lần vung tiền như rác để tặng thưởng. Một ngày nào đó, hắn được chọn làm một trong 10 người xem may mắn, nhận được tôm tít rang muối ớt, từ streamer, cũng vì vậy mà đánh vỡ hình tượng nghiêm túc trầm ổn của vị thượng tướng chiến công hiền hách. Ông đầu tiên là bị hấp dẫn bởi hương vị tươi ngon cay nồng của tôm tít, sau lại bị khiếp sợ vì hình dáng tương đồng của tôm tít với chủng tộc biến dị. Sau đó thượng tướng liền lén lên tinh võng xem livestream của Giang Chi, thì bị hương vị đặc biệt của sầu riêng bức lui. Lúc này, vị thượng tướng đang mặt xám như cho tàn bỗng nảy lên ý tưởng, khứu giác của chủng tộc phát triển hơn con người, nếu họ dùng loại sầu riêng này để chế tạo đạn khói độc nhắm vào chủng tộc kia chẳng phải có thể trực tiếp đem chúng nó xông chết. Phần lớn chủng tộc có vỏ ngoài cứng rắn, khi chết trong cơ thể vẫn tồn tại dịch nhầy có tính ăn mòn cực mạnh, một khi dính lên rất nhanh sẽ bị ăn mòn đến chết. Nhiều năm qua hai bên bọn họ vẫn luôn rằng co, chủng tộc trời sinh bản tính tham lam giảo hoạt, cho dù trong thời kỳ hòa bình ngừng chiến, đôi lúc vẫn bất chấp xâm chiếm lãnh thổ đế quốc như tầm ăn lên, tạo thương tổn nặng nề đến công dân của đế quốc. Lúc này ở vị diện tu tiên thượng cổ, Phù Quang tiên nhân vừa mới kết thúc bế quan sau 50 năm ngẫu nhiên mở lên huyền quang kính. Một lúc sau huyền quang kính từ từ hiện lên hình ảnh thế nhưng cũng lập tức bị phòng livestream mỹ thực của Giang Chi hấp dẫn mà tiến vào xem. Phù Quang tiên nhân vốn đã tích cốc mấy trăm năm bỗng hòa tốc bay đi rừng tiên thảo quả, bắt chước theo cách làm của Giang Chi đem chu quả, chi quả, thiên linh quả, tuyết đỉnh, lê, thủy dưa đặt trong chén ngọc, sau đó dùng sữa đặc tưới lên, hương vị thế nhưng cũng không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ tiếc hắn không biết làm các món ăn khác, chỉ có thể chờ xem livestream tiếp theo của Giang Chi. Tê mù tiếng Trung nên chỉ có thể để Hán Việt tên mấy loại quả như vậy, bạn nào biết tên tiếng Việt của mấy quả trên xin hãy khai sáng cho Tê, xin cảm ơn. Cách chương.